Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoát ra vô số rối bời, còn nghĩ không ra một đầu mối. Lôi Quân đã cầm lấy muỗng bạc, xúc một muỗng cơm hải sản đưa đến bên môi cô. Ăn, anh bình tĩnh mà ra lệnh. Đừng mong từ chối, ánh mắt của anh tỏa ra tin tức như vậy. Lúc này đây, Phương Tịnh Vân đã có kinh nghiệm, chịu đựng mắc cỡ và mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, ngậm thìa thức ăn anh đưa tới. Ăn ngon không? Anh hờ hững hỏi, lại đưa tới muỗng thứ hai. Ăn ngon, nhỏ giọng ngập ngừng, cô ngoan ngoãn nhai nuốt, chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào đĩa sứ. Một lát sau, đĩa cơm hải sản đã ăn hết một nửa, salad trái cây cũng ăn gần hết, Phương Tịnh Vân ăn không nổi nữa. Em no bụng không ăn được, em muốn uống chút trà, có thể chứ? Cô thật sự sợ anh sẽ ép ăn. Dạ dày em giống như chim nhỏ, Lôi Quân nửa đùa nửa thật, anh khó có được không ép buộc cô. Sau khi buông muỗng bạc, anh rót một ly trà oải hương đặt vào trong bàn tay nhỏ của cô. Cảm ơn. Cắn môi, Phương Tịnh Vân vô cùng mắc cỡ mà nói nhỏ. Bá đạo của anh làm cho cô không có cách từ chối, mà mềm mại của anh càng khiến cho tim cô đập nhanh khó đều. Cô yêu người đàn ông như vậy là thử thách nghiêm khắc nhất trong cuộc này đời này của cô. Làm thế nào cũng không đúng, cuối cùng chỉ biết dẫn đến bản thân đau lòng. Cần gì chứ? Cần gì phải vậy chứ? Phương Tịnh Vân không chỉ tự hỏi một lần, thật sự hiểu được, nếu quả thật tìm được giải đáp, bản thân cũng không cần khổ sở như vậy. Bưng lấy ly sứ trắng lộng lẫy, cô lẳng lặng uống trà, giống như tất cả đều kém quan trọng hơn uống trà. Lôi Quân cũng không nói lời nào, yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn cô, hai ánh mắt mịt mờ khó hiểu, cất giấu vô số thứ. Anh cố ý nhiễu loạn cô sao? Phương Tịnh Vân hơi buồn bực nghĩ, mỗi một tế bào trên thân thể đều còn sự kích thích dữ dội mang đến buồn rùn của đêm hôm qua. Sự có mặt của anh khiến những hình ảnh thân mật dày đặc lại dâm đãng hiện rõ ràng gấp bội. Rốt cuộc anh muốn cô như thế nào? Chính là nhất định nhìn cô xấu hổ mới bằng lòng bỏ qua. Tại sao anh không đi bận rộn việc khác? Cô hết chịu nổi, hơi hờn dỗi hỏi. Lôi Quân hơi nhếch môi. Tôi lo lắng cho em. Hả? Trái tim cô chấn động mãnh liệt, đôi mắt không khỏi ngước lên, trông thấy dáng vẻ cười như không cười của anh. Sao tôi lo lắng cho em có gì không đúng sao? Môi mỏng đầy mắt của phái nam lại nhếch lên, giọng điệu lời biếng dễ nghe. Anh... Trong lúc nhất thời, Phương Tịnh Vân nói không ra lời, dù sao anh hiếm khi dùng lời như vậy quan tâm cô. Lôi Quân đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, lòng bàn tay thô ráp lại ấm áp di chuyển xuống cái cằm đẹp của cô, tiếp tục chạy lên vết đỏ trên xương quai xanh, hai mắt nhắm lại. Trong lòng anh đương nhiên rõ ràng, mình tạo ra bao nhiêu dấu ấn trên cơ thể mềm mại của cô. Đêm qua điên rồ, mang theo chút tức giận, chính bản thân anh cũng không rõ ràng. Anh đang phát tiết cảm xúc trên người cô, muốn cô hoàn toàn điên cuồng dưới sự điều khiển của anh, muốn nếm mỗi tấc da tấc thịt của cô, uống cạn mỗi một phần ngọt ngào của cô. Anh muốn cô kêu gào anh, cầu khẩn anh muốn cô tự đánh mất mình, chỉ cảm giác được anh, cùng dục vọng điên cuồng của bọn họ. Nhưng giờ phút này khi tỉnh táo lại, nhìn thấy cô yếu ớt, tim của anh không khỏi cảm thấy buồn bực. Tối hôm qua em mệt muốn chết rồi. Anh lạnh nhạt nói, bá đạo lấy cái ly trong tay cô, cúi đầu xuống, dán nụ hôn lên đóa sâu tây trên xương quai xanh của cô. Trong nháy mắt, toàn thân Phương Tịnh Vân như bị điện giật, cổ sức mà cắn, gần như muốn thốt ra thở dài. Anh quá dịu dàng đến khiến cho cô muốn khóc. Dịu dàng cứu giúp, khiến cô thoáng cái muốn bỏ qua đối xử xấu tính và thô bạo đột nhiên xuất hiện của anh tối hôm qua. Nụ hôn của người đàn ông mang theo thương yêu nồng đậm, đầu lưỡi ấm áp liếm lên bắp thịt thơm ngát của cô. Cô run rẩy, đến khi bàn tay của anh chụp lên vú cứng của cô, thuần thục mà xoa nắn lấy, cô mới miễn cưỡng kéo tinh thần về. Không cần, không muốn nữa, van xin anh. Thân thể của cô vẫn chưa khôi phục, vừa tê dại lại đau, và lực lượng của anh vẫn khiến cho cô hơi sợ hãi. Lúc này đây, Lôi Quân lại rất quân tử dừng tay. Anh không vượt qua lôi chỉ nửa bước, nhưng cũng không hoàn toàn để cô tự do, mà ôm lấy cô cùng nằm xuống. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều một chút, anh ném lại một câu, bàn tay to mang theo sức nóng đặt ngang trên eo cô, yên ổn mà khóa cô gái nhỏ xinh xắn vào trong ngực. Phương Tịnh Vân lại một lần nữa lặng lẽ cắn môi, ngực tràn ra vẻ khó diễn tả bằng lời. Anh cũng cần nghỉ ngơi sao? Giường rất lớn, em có thể ngủ một mình, như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Hình như cô hỏi một vấn đề hết sức buồn cười, bởi vì lồng ngực phái nam dán chặt cô đột nhiên nhẹ nhàng phập phồng, tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô. Nhưng tôi lại thích ngủ như vậy, Lôi Quân lạnh nhạt nói. Nhưng lời của cô kết thúc trong cái hôn nóng bỏng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net